Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại, thấy Lệ Cao Thành sắc mặt trầm xuống, nhìn mặt mang tên tức giận, tên kia chạy như bay khỏi phòng làm việc. Sắc mặt vẫn khó coi không nhìn vợ nói. Sao em tới đây làm gì? Thấy nam nhân này như đang bị nóng, bị dội nước lạnh, không nào tiếp nhận hảo ý. Nàng mệt là vậy, vất vả là vậy, hắn lại chẳng cảm kích, lại còn có sắc mặt khó coi như thế kia. Làm như nàng đến rất là mất mặt hắn vậy. Hôm nay em ký xong hợp đồng thuận tiện qua muốn ăn cơm cùng với anh. Thành Nhàn đem cặp lồng cơm để ở trên bàn rồi ủy khuất có một chút tức giận. Nhưng nếu anh không thích thì em về. Nàng xoay người đi. Chính là cước bộ xoay đi đã bị chồng giữ tay lại. Không nói một lời nào. Nàng liếc mắt lại xem hắn còn muốn nói gì. Ai chưa nói là không thích. Vậy vì tại sao sắc mặt lại dọa người như vậy chứ? Thấy bọn họ vây quanh em, anh thấy không vui. Hắn ngay thẳng mà thừa nhận. Nàng trừng mắt kinh ngạc không hiểu tại sao. Là vì cái gì? Nàng còn chưa nói xong thì ánh mắt chợt sáng nhận biết. Ồ, nàng đã biết rồi nha. Có phải vì nhìn thấy nam nhân bảo vệ xung quanh nàng nên hắn không thấy thoải mái? Nàng trong lòng cảm thấy ấm áp, phá lệ mà nhảy nhót. Thôi thì sẽ không thèm thò đo tính toán nữa. Chúng ta ăn cơm đi. Anh chắc là đói bụng rồi. Còn mắt xác định vợ xinh đẹp không tức giận. Hắn cùng kéo ghế ngồi xuống. Xem em cho anh ăn gì này. Hắn cố gắng hỏi han, cố ý chuyển sang chuyện khác. Là thịt bò xào ớt xanh, canh khoai tây rồi có sườn xào, còn có cả gà hầm nữa. Em hầm canh gà ư? Không, là do mẹ nấu đó. Nhắc tới nhạy mẫu đại nhân, thì anh nhìn thê tử mà cất lời hỏi han. Mẹ vẫn khỏe chứ? Ừ, 2-3 ngày nữa sẽ tái khám kiểm tra. Nàng mỉm cười cho hắn an tâm, rồi cầm lấy chiếc đũa nhét vào lòng bàn tay. Lệ Cao Thành nhìn đồ ăn như luyến tiếc một điều gì đó. Hợp đồng của em đàm phán sao rồi? Rất là hoàn hảo. Thôi được rồi, anh mau ăn cơm đi. Thúc giục vì sợ không ăn cơm xong đã phải đi bắt tội phạm. Lệ Cao Thành ngoan ngoãn im lặng cầm đũa, gấp rồi lại tự dưng dừng tay lại. Em không ăn sao? Anh ăn đi, em không đói. Nàng nháy mắt hai cái mà nhìn chồng cười. Anh thật đúng là phải bỏ tay với vợ, nhìn bao nhiêu mới là đủ chứ. Em đừng nhìn anh nữa, hãy mau ăn cơm đi. Rồi giơ tay lên chạm vào khuôn mặt kia. Thành Nhàn chỉ sợ ai đó sẽ trông thấy nên vội vã cất lời. Bà ra. Hắn như là ngoảnh mặt làm ngơ, con mắt ôn nhu mà nhìn chăm lấy nàng, nắm chặt một tay, tay kia gấp khoai tây đưa lên miệng nàng. Mặt nàng càng lại hồng, trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng hắn căn bản là không buông tay. Đưa tiếp ớt xanh đến tận miệng nàng. Nàng chỉ sợ đồng nghiệp hắn nhìn thấy, nhanh chóng giải quyết đống đồ ăn này. Sau khi giải quyết xong đồ ăn, nàng hỏi trượng phu chỗ rửa mặt, chỉnh đốn lại dung nhan và rửa sạch cặp lồng cơm. Đang lúc nàng đi dọc hành lang nói lời chào từ biệt với Lệ Cao Thành thì trong phòng họp truyền ra tiếng mắng. Con khỉ da vàng. Con khỉ da vàng ư? Thành Nhàn dừng lại. Tuy nàng không định nghe lén nhưng lọt vào tai. Mở cửa nhỏ của phòng, nàng nhìn thấy bên trong không có tivi mà chỉ có một đám người, còn có người nước ngoài nữa. Anh ta đang vùng tay vứt đống tư liệu, bên cạnh còn có cấp trên của Lệ Cao Thành. Tài lão kia nàng đã từng nhìn thấy. Không thể nào, lời nói vừa nãy là nói chồng nàng sao? Lửa giận nổi lên, Thành Nhàn vừa giận vừa sợ. Nói tiếng Anh tuy nàng không hiểu lắm, nhưng biểu tình của người xung quanh tuyệt đối hắn không nói gì hay cả. Dám mắng lão công của nàng sao? Cái tên hỗn đản láo toét này, ta sẽ cho mi một trận. Nàng tức giận xắn tay áo chuẩn bị đi vào. Nhưng một bàn tay to đã đặt lên vai nàng. Đang nóng không biết ai lại dám cả gan đi ngăn cản nàng đi chủ trì lễ phải. Quay người lại, đó không phải là ai khác mà chính là lão công của nàng. Cái miệng nhỏ nhắn mới phun ra một chữ đại thì anh liền bịt miệng nàng. Ta đã nghe thấy. Cái kia, nàng còn muốn nói chuyện. Nhưng vẻ mặt của chồng nàng ngưng trọng, cũng đoán được là lai lịch của người bên trong không hề nhỏ, mình đắc tội sẽ liên lụy đến vô quan. Phải lấy đại cục làm trọng, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ dùng sức mà cắn môi, nuốt cơn giận xuống, còn chồng nàng thì cúi xuống hôn vợ một cái. Em về nhà đi, muộn rồi đó. Nói rồi Lệ Cao Thành rời đi. Cái hôn làm cho nàng quên cả tức giận. Nàng còn đang ngây người ra thì đằng sau nghe có tiếng ai ho khẽ. Thành Nhàn xoay người thấy Giang Chấn và một nữ đồng nghiệp. Không biết đã đứng đó bao lâu rồi. Thanh Nhàn vội vàng xấu hổ mà tránh ra. Nữ nhân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net